Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 601, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Phòng yến hội, náo nhiệt sôi trào, thừa dịp Phương Bình còn không có vào, người trẻ tuổi đều xì xào bàn tán, nhỏ giọng nói chuyện phiếm lên, Tưởng Siêu gặp Tần Phượng Thanh mắt nhìn mình chằm chằm. Có chút buồn bực, nhỏ giọng nói, đầu trọc, ta không đắc tội ngươi chứ. Cái tên này, nhìn kẻ thù giống như nhìn mình. Làm gì đây, ngươi mới là đầu trọc. Tần Phượng Thanh vẩy vẩy chính mình tóc dài. Đúng, hắn hiện tại còn giữ sóng vai tóc dài. Rất đẹp trai, rất phong tao, đến mức đầu trọc, chuyện xưa như sương khói. Ai còn nhớ hắn là đầu trọc? Phản bác một câu, Tần Phượng Thanh ánh mắt không lành nói, mập mạp, người tốt xấu có cái đỉnh cao nhất lão tổ, cần phải như thế không xếp mặt sao? Đập Phương Bình nịnh nọt, liền không sợ cho ngươi ra lão tổ mất mặt. Tưởng Siêu nhìn hắn một hồi, lại nhìn hắn một hồi, một lát mới nói, đầu trọc, ngươi đây là, nhìn cái gì vậy, ta chính là không ưa loại người như ngươi. Không biết xấu hổ, chính mình không biết xấu hổ, còn cho người nhà mình mất mặt. Tưởng Siêu không nói gì, cái tên này phát cái gì thần kinh, ta trêu chọc ngươi rồi. Tần Phượng Thanh khinh bỉ một phen, lúc này, nhìn thấy Phương Bình đã xuất hiện tại cửa. Tần Phượng Thanh một mặt khinh bỉ nói, tao bao, loại người này ta nhất không ưa. Đắc chí liền càn rỡ, mập mạp. Ngươi có thể đừng học hắn, còn có, lần sau cách xa hắn một chút, miễn cho mang xấu ngươi. Tưởng Siêu không nói gì, đầu chọc đây là đoạn tuyệt với Phương Bình rồi. Hơn nữa lần này, Tần Phượng Thanh xác thực không phản ứng Phương Bình, hung hăng khinh bỉ. Tưởng Siêu nghe xong một hồi, cũng không muốn nói cái gì rồi. Phía trước Phương Bình, cùng mọi người bắt chuyện một tiếng. Rất nhanh sẽ đi rồi nội vi. Bên kia là các tông sư nơi tụ tập. Chờ Phương Bình vừa đi, Tần Phượng Thanh xì một tiếng, ngoằm miệng nói rằng, ngươi xem một chút, một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ. Loại người này nhất đáng thẹn rồi. Liền hắn dáng dấp như vậy, dễ dàng mang xấu người khác, lầm người lầm mình, sau đó đều cách xa hắn một chút. Nói hết, Tần Phượng Thanh vung một cái tóc dài, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Sau một khắc, nhanh chóng đi tới Phương Viên trước mặt, cách một đoạn khoảng cách liền vẻ mặt tươi cười nói. Phương Viên bạn học, nghe nói ngươi năm nay muốn tới ma võ rồi. Tân sinh nhập học, lựa chọn đạo sư sự. Việc này biết không? Vừa vặn, năm nay ta cũng mang tân sinh, trường học võ giả lục phẩm. Đều cao tuổi rồi, cùng người trẻ tuổi sự khác nhau đại. Ngoặc kép, ngươi nhìn cái kia Lý Hàn Tùng, ngươi biết biệt hiệu cái gì sao? Đầu sát, thời điểm chiến đấu cũng chỉ sẽ cầm đầu va người, sớm muộn vỡ thành kẻ ngu si. Hắn năm nay cũng mang tân sinh, ngươi dám chọn hắn làm đạo sư sao? Ngoặc kép, bên kia vị kia Tống lão sư, nhìn thấy không? Há? Ngươi biết a, ngươi biết vậy thì tốt nhất. Tống lão sư người này, nói như thế nào đây? Lớn tuổi không nói, còn gàn bướng vô cùng. Trước đây cùng ngươi ca liền không hợp nhau. Ngươi nếu là lựa chọn hắn làm đạo sư, hắn kia mưu mô khẳng định trả thù ngươi. Ngoặc kép, sở dĩ a, năm nay khai giảng, chọn đạo sư, chọn ta vẫn là lựa chọn tốt nhất. Ta cùng ngươi ca quan hệ tốt, cũng có thể nhiều chăm sóc một chút ngươi. Bên kia Tần Phượng Thanh nói thiên hoa loạn trụy, bên này Tưởng Siêu nhìn trợn cả mắt lên rồi. Muốn chút mặt được không? Vừa mới còn đem Phương Bình mắng chẳng là cái thá gì, hiện tại đi đập nhân ra muội muội nịnh nọt, còn muốn thu nàng làm học sinh. Đầu chọc này không biết xấu hổ công phu, chính mình thật mặc cảm không bằng. Ngoại vi sự, Phương Bình không đi quản. Giờ khắc này, Phương Bình đã vào nội vi. cùng các tông sư khách sáo lên, khách sáo một trận, Trương Đào cười nhạt nói, thần binh bán đấu giá, nên bắt đầu liền bắt đầu đi. Phương Bình trên mặt mang cười, trong lòng nhưng là cuồng mắng, lão Trương quá đáng a, ta quá một lần tông sư yến, dễ dàng sao, ngươi mở miệng chính là thần binh bán đấu giá, ý tứ gì a? Mắng thì mắng, Phương Bình vẫn là cười nói, bộ trưởng đừng nóng vội, bán đấu giá sự còn đang chuẩn bị, ngày hôm nay mời chư vị tiền bối đến, nhất định sẽ để các tiền bối thắng lợi trở về, không uổng chuyến này. Bất quá trước lúc này, tiểu tử còn chuẩn bị điểm trò chơi nhỏ, náo nhiệt một hồi. Một bên, Điền Mục cười ha hả nói, đã sớm nghe nói ngươi muốn ra điểm tiền thưởng, bảo là muốn cổ vũ một hồi người trẻ tuổi đến, để chúng ta mở mang, ngươi có thể làm ra trò gian gì đến. Tông sư yến thường ngày kỳ thực cũng chính là mọi người thả lỏng một cơ hội, ăn ăn uống uống liền được rồi, đến mức để vãn bối giao đấu, bình thường sẽ không đi làm, võ giả lại không phải đánh thi đấu biểu diễn, dù cho là vãn bối, các cường giả cũng sẽ không để cho bọn họ lúc này làm cái gì luận bàn. Không cần phải vậy, mọi người đúng là muốn nhìn một chút, Phương Bình muốn làm thế nào? Tiểu tử này không phải nghĩ chơi điểm mới trò gian sao? Bọn họ đúng là nghĩ nhìn một cái, có thể mới đi nơi nào? Phương Bình thấy thế cười cợt, tiếp ho nhẹ một tiếng, cứ việc thanh âm không lớn, có thể ngoại vi những võ giả trung đê phẩm kia, phảng phất cảm giác âm thanh ngay ở bên tai truyền đến. Chớp mắt dồn dập nhìn về phía Phương Bình, Phương Bình lúc này cười vang nói, hôm nay mọi người đi tới ma võ, là Phương Mỗ vinh hạnh, mượn cơ hội này. Phương Bình cũng vì mọi người chuẩn bị điểm lễ vật nhỏ. Chơi cái trò chơi nhỏ, náo nhiệt một chút, nghĩ tham dự, cũng có thể tham dự vào. Dứt lời, Phương Bình nhìn về phía giữa trường mọi người nói. Mọi người hướng về chung quanh đứng một thoáng. Trò chơi rất đơn giản, ta tin tưởng mọi người sẽ hài lòng. Ngoại vi những người kia, dồn dập hướng bốn phía đi đến. Ngay vào lúc này, một tòa thu nhỏ lại hóa Dương Thành đột nhiên từ trời mà rơi, dường như chân thực cảnh tượng, chớp mắt chật ních giữa đại sảnh. Trong đám người, Phương Viên một mặt dại ra, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Phương Bình cụ hiện vật, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, Dương Thành làm sao xuất hiện tại này rồi, tuy rằng chỉ là cái thu nhỏ lại bản mô hình, có thể Phương Viên vẫn là một mắt nhận ra được. Ngay vào lúc này, Phương Bình trong tay xuất hiện một thanh thần binh, mấy chục chuôi hợp kim binh khí, cùng với đại lượng năng nguyên thạch, quả năng lượng, trong đại sảnh tuy rằng cũng có những này, có thể quả năng lượng đều là kém cỏi nhất loại kia. Năng nguyên thạch cũng là thiêu đốt năng lượng, có thể đều không có cách nào mang đi. Giờ khắc này, thấy cảnh này, mọi người hình như biết Phương Bình phải làm gì rồi. Phương Bình tiện tay ném đi những thứ đồ này, dồn dập rơi vào bên trong tòa thành nhỏ. Tiếp đó, Phương Bình trên người đột nhiên tuôn ra đại lượng bất diệt vật chất. Những bất diệt vật chất màu vàng này dần dần mà hình thành một cái màu vàng quả cầu, cũng bị Phương Bình tiện tay ném đi, ném vào bên trong tòa thành nhỏ. Phương Bình cười ha hả nói, trò chơi rất đơn giản, mọi người hiện tại bắt đầu, cũng có thể tiến vào bên trong tìm kiếm bảo vật, ai tìm tới chính là ai, nhìn chính là vận khí cùng tốc độ, tìm tới, không cho tranh đoạt, rốt cuộc chỉ là trò chơi, tổn thương hòa khí liền không tốt rồi, trong đó lấy thần binh cùng đoàn kia màu vàng bất diệt vật chất quý giá nhất. Ta nghĩ đối mọi người vẫn còn có chút trợ giúp. Này vừa nói, có người vội vàng nói, đều có thể vào không? Đương nhiên, bất quá các tông sư nói vậy sẽ không đi vào. Mọi người yên tâm, này vừa nói, Phương Bình phía sau một ít tông sư, có chút đau răng, chúng ta muốn đi vào. Có thể cái này nhỏ như vậy, có người có chút chần chờ. Phương Bình cụ hiện ra đến thành nhỏ, xem ra cũng là chừng 100 mét vuông mà thôi. Phương Bình cười nói, đi vào liền biết rồi, hiện tại là có thể rồi. Đang khi nói chuyện, thành nhỏ bắt đầu biến hóa lên, dần dần, có vẻ hơi hư huyễn cùng mông lung. Trong đám người, ngay ở Phương Bình đang khi nói chuyện, có người đã tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bay vào thành nhỏ. Không phải người khác, chính là Tần Phượng Thanh. Cái tên này ở Phương Bình lấy ra những thứ kia, con mắt đều ở bốc u quang. Chính đang nghe hắn giao động phương viên, đều có chút bị sợ rồi. Lúc này Phương Bình nói có thể vào, hắn là không chút do dự, lập tức vọt vào. Tần Phượng Thanh vừa vào, phía sau đã có tông sư cười nói, vào đi thôi, còn chờ làm cái gì? Có chút tông sư hướng nhà mình đời sau ra hiệu, có ngu hay không, còn nhìn, mau vào đi a. Sau một khắc, mọi người dồn dập hướng thành nhỏ phóng đi, từng cái tiến vào bên trong tòa thành nhỏ, rất nhanh biến mất ở mọi người trước mắt. Phương Bình nhìn không ít ma võ học sinh do dự, cười nói, ma võ thầy trò vào đi thử xem cũng được, chính là cái trò chơi nhỏ thôi. Này vừa nói, không ít thầy trò cũng không nhẫn nại được, dồn dập tiến vào, còn chưa tiến vào một ít người trẻ tuổi, đều có chút thán phục. Hôm nay tới võ giả trung đê phẩm không ít, ít nhất 400-500 người, có thể hiện tại, đi vào 300-400 người, có thể mông lung thành nhỏ, một điểm âm thanh đều không truyền ra, thật giống những người này tiến vào bên trong, căn bản không gặp gỡ bình thường. Rất nhanh, mọi người lục tục bắt đầu tiến vào, liền ngay cả Phương Viên cũng một mặt hiếu kỳ theo Trần Vân Hy cùng đi vào. Chờ bọn hắn đều đi vào, Trương Đào nhìn Phương Bình một mắt, một lát sau chậm rãi nói, ngươi làm cái này đi ra không phải vì đơn thuần trò chơi chứ? Phương Bình còn chưa mở miệng, một bên Nam Vân Nguyệt ngưng lông mày nói, giới tử Nạp Tu Di, cụ hiện vật của ngươi đã chân thực đến trình độ như vậy sao? Phương Bình cụ hiện ra đến thành nhỏ, cũng không lớn, có thể mấy trăm người tiến vào bên trong, y nguyên không còn tiếng vang, vậy thì có chút ra ngoài mọi người dự liệu rồi. Phương Bình cười nói là trò chơi, kỳ thực cũng không phải trò chơi. Chủ yếu vẫn là nghĩ làm một cái kiểm tra. Bộ trưởng, ngài nói, cụ hiện vật đến mức này, võ giả có thể phân biệt ra được thật giả sao? Trương Đào lạnh nhạt nói, đương nhiên, hiện tại võ giả thất phẩm cũng có thể phân biệt ra được thật giả làm sao? Bộ trưởng, vậy ngài cụ hiện vật đây, cũng có thể phân biệt ra được thật giả, thất phẩm trở xuống sẽ không có năng lực này chứ? Tinh huyết hợp nhất cảnh, có lẽ có thể nhận ra được một ít không đúng. Có thể những người khác lực lượng tinh thần không đạt đến ngoại phóng mức độ, ta cảm thấy rất khó đi phân biệt ra được. Phương Bình nói xong, vẻ mặt thành thật nói, học sinh làm ra cái này, nói là chơi cái trò chơi, kỳ thực cũng không phải là như vậy. Ta là muốn xác định một hồi, cụ hiện vật của ta còn tồn tại cái nào thiếu hụt. Còn hy vọng chư vị tiền bối có thể dành cho một ít chỉ điểm. Nếu như dùng cho đại quy mô chiến tranh, có thể không thử nghiệm người làm chế tạo một mảnh chiến trường, có lợi cho tự chúng ta chiến trường đi ra. Học sinh vẫn muốn tự nghĩ ra một bộ chiến pháp, đặc biệt là tinh thần chiến kỹ, rồi lại khổ nỗi kiến thức thiển cận, vô pháp làm được. Ta tuổi quá nhỏ, tập võ cũng mới 2 năm. Độ khó cao chiến pháp, ta rất khó đi tự sáng tạo ra. Bây giờ, ta cảm thấy cụ hiện vật của ta khác với tất cả mọi người. Có lẽ có thể ở trên mặt này dưới điểm khổ công, lại không biết nên làm gì cải tiến. Các tiền bối đều kiến thức rộng rãi, hôm nay liền bộ trưởng vị này cường giả đỉnh cao nhất đều ở này. Học sinh hy vọng có thể thu được các tiền bối một ít chỉ điểm. Trương Đào bật cười, những người khác cũng đều hai mặt nhìn nhau. khai thiên tích địa lần đầu. Phương Bình lần này mở tông sư yến, lại là vì triệu tập mấy trăm tông sư, vì hắn tự nghĩ ra một bộ tinh thần chiến kỹ. Không thể không nói, tiểu tử này nghĩ tới rất tốt. Võ giả tự nghĩ ra chiến kỹ, kia đều là lực lượng cá nhân. Cá nhân đi phỏng đoán suy luận, Phương Bình ngược lại tốt. Tiểu tử này lần này nghĩ tới là tập hợp trăm vị trở lên tông sư. Vì hắn chiến kỹ góp một viên gạch, Trương Đào nở nụ cười một trận, mở miệng nói, tiểu tử, mọi người sở dĩ tự nghĩ ra chiến pháp, đó là bởi vì tự nghĩ ra chiến pháp, càng thích hợp bản thân bọn họ đi phát huy ra thực lực của chính mình. Chúng ta có thể giúp ngươi, thế nhưng nhiều người, ý nghĩ cũng là hơn nhiều. Cuối cùng sáng tạo ra đến chiến pháp, không hẳn liền thích hợp ngươi. Phương Bình gật đầu, cũng cười nói, hái bách ra sở trường, luôn có thích hợp đường của ta. Dương Trường Tị đoàn, chính ta không hẳn có thể phát hiện ta thiếu hụt vị trí. Người bên ngoài rõ ràng, các tiền bối dành cho ta một ít chỉ điểm, có lẽ ta có thể phát hiện ta điểm yếu. Võ Đại thành lập, lúc trước mục đích kỳ thực chính là vì hái bách ra sở trường. Thu gom tất cả học sinh xuất từ Võ Đại. Lần này, học sinh cũng nghĩ trở về Võ Đại căn bản. Thu gom tất cả, còn hy vọng chư vị tiền bối vui lòng chỉ giáo. Kia mục đích của ngươi là sáng tạo ra khốn người chiến pháp. Trương Đào liếc mắt nhìn hư huyễn thành nhỏ, chậm rãi nói. Chiến pháp có bao nhiêu loại, có giết địch, có phòng ngự, có khốn người, võ giả chủ tu vẫn là giết địch chi pháp. Ta nghĩ cả công lẫn thủ, có thể khốn có thể giết, ngươi yêu cầu thật cao. Giờ khắc này, Trương Đào cũng tới hứng thú. Trăm vị tông sư, là một vị võ giả thất phẩm sáng tạo một bộ chiến pháp. Không thể không nói, việc này mọi người đều chưa từng làm. Nam Vân Nguyệt liếc mắt nhìn thành nhỏ, tuy rằng mông lung một mảnh, vẫn như cũ nhìn thấu tất cả, mở miệng nói, cụ hiện vật của ngươi, tuy rằng khổng lồ, nhưng cũng chính vì như thế, sức mạnh quá mức phân tán, ta sớm liền nghe nói, ngươi đối địch chỉ có thể tự bạo, có thể cụ hiện vật của ngươi, dù cho tự bạo, uy lực đều không có cùng cấp võ giả tự bảo uy lực đại bằng không, thất phẩm trung đoạn võ giả tự bảo, đủ để đem cao đoạn cường giả đánh cho trọng thương. Nếu như thất phẩm trung đoạn võ giả tự bảo lực lượng tinh thần, liền cao một đoạn võ giả đều không thể đánh cho trọng thương. Kia tự bảo ý nghĩa ở đâu? Lẽ nào chỉ có thể đối phó người nhỏ yếu? Vì đối phó người nhỏ yếu, tự bảo tinh thần lực của mình, như vậy võ giả chính là người ngu ngốc. Phương Bình một mặt ngượng ngùng, nhưng cũng gật đầu nói, ta biết, nhưng ta rất khó đem tinh thần lực cô đọng, bởi vì phương hướng của ngươi không đúng. Nam Vân Nguyệt nhìn một hồi, mở miệng nói, ta nhìn ra rồi, ngươi hiện đang không ngừng ở phong phú những kiến trúc vật kia, muốn cho những kiến trúc vật này càng thêm chân thực hóa. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Kỳ thực, ngươi việc cấp bách, không nên như vậy. Ngươi đầu tiên muốn làm, là cô đọng hạt nhân. Ưu thế của ngươi rất nhiều. Có thể hạt nhân ngươi nhưng là quên. Nhớ kỹ, hạt nhân mới là căn bản. Ngươi tòa kia phòng nhỏ, phải không ngừng phong phú, không ngừng áp xúc, thậm chí tiến hành lực lượng tinh thần cố hóa. Ngươi không phải lực lượng tinh thần mạnh mẽ, khôi phục nhanh sao? Vậy thì không ngừng đi làm, đợi được ngày nào đó, ngươi phòng nhỏ liền bát phẩm, cường giả cửu phẩm đều không thể công phá. Ngươi nói, lúc này còn sợ người khác đánh vỡ cụ hiện vật của ngươi sao? Còn cần tự bảo sao? Phương Bình, tự bảo không phải chuyện tốt, nhiều lần đi tự bảo lực lượng tinh thần. Tinh thần lực của ngươi vẫn nằm ở tán loạn trạng thái. Tiếp tục như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng không có ngưng tụ cơ hội. Phương Bình lông mày hơi ngưng tụ. Nam Vân Nguyệt điểm ấy đúng là nói đúng rồi. mỗi một lần tự bạo, hắn kỳ thực đều muốn từ đầu bắt đầu, dù cho có thể cấp tốc khôi phục, có thể khôi phục thành nhỏ, sẽ càng thêm hư huyễn, càng thêm tán loạn, lực lượng tinh thần vẫn vô pháp ngưng tụ, này kỳ thực là cái rất lớn thiếu hụt. Một bên khác, Ngô Xuyên mở miệng nói, người nghĩ cả công lẫn thủ, còn muốn làm được khốn người, khốn người. Ngươi hạt nhân phòng nhỏ như Nam Bộ trưởng nói, vậy thì đi không ngừng cố hóa. Phương Bình, tự bảo sự thiếu làm, tinh thần lực của ngươi tán loạn không thể tả, liền thất phẩm sơ đoạn tính giai đều không. Điểm này, trước chúng ta cũng không phát hiện, bây giờ mới biết, ngươi tự bảo, có lẽ hiện tại có thể khoe oai, chỉ khi nào đến cửu phẩm, không, bát phẩm sau. Tinh thần lực của ngươi tự bảo, đối với bát phẩm kim thân, sức thương tổn có hạn, dù cho lực lượng tinh thần mạnh mẽ, e sợ cũng khó có thể thương tổn bát phẩm kim thân. Sở dĩ, việc cấp bách, ngươi cần phải không ngừng đi cô đọng gia cố lực lượng tinh thần, mà tăng cường lực công kích. Phương Bình, ngươi lực lượng tinh thần, nhục thân, khí huyết đều rất mạnh mẽ. Có thể ngươi vẫn là quá mức phân tán những sức mạnh này. Vô pháp hình thành một cái thống hợp. Trước ngươi thật giống như không làm được tinh huyết hợp nhất. Vậy bây giờ, ngươi có thể làm được tinh huyết hợp nhất. Vậy ngươi có thể thử một chút vạn đạo hợp nhất. Đương nhiên, không phải Lý Trường Sinh vạn đạo hợp nhất, mà là sức mạnh của chính ngươi hợp nhất. Điểm này, ngươi kỳ thực có thể thỉnh giáo Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh, đừng luôn luôn bao che cho con. Ngươi đừng quên, ngươi còn là một lão sư. Sức mạnh vận dụng, các ngươi dạy quá ít. Một bên, Lý lão đầu có chút ngượng ngùng. Lữ Phượng Nhu cũng không lên tiếng. Xác thực, bởi vì Phương Bình trưởng thành quá nhanh, bọn họ cũng lơ là những thứ này. Trên thực tế, Phương Bình không yếu, hoặc là nói sức mạnh cực cường. Nhưng hắn đối sức mạnh khống chế, phát huy, đều nhược đến cực hạn. Hắn có bát phẩm kim thân, thất phẩm trung đoạn lực lượng tinh thần, vượt qua người ta một bậc sức khôi phục, cùng với khó gặp cụ hiện vật. Có thể Phương Bình sức mạnh quá tạp, quá nhiều, quá loạn. Hắn giờ phút này, có lẽ có thể cùng thất phẩm cao đoạn võ giả tranh đấu. Thật là gặp phải thất phẩm võ giả đỉnh cao, tỉ như lúc trước Trần Diệu Đình, Phương Bình 99% không phải là đối thủ. Lý lão đầu lúc trước còn không Phương Bình hiện tại mạnh như vậy, nhưng hắn khi đó có thể trên bát phẩm bảng danh sách, không đơn thuần là bởi vì chém giết bát phẩm duyên cớ, mà là Lý lão đầu lực công kích thật có bát phẩm cảnh lực phá hoại, mà Phương Bình cũng không có thực lực như vậy. Đối với Phương Bình có thể ý thức được chính mình thiếu hụt, thậm chí dựa vào cơ hội lần này, mượn mọi người sức mạnh cùng trí tuệ, hoàn thành tự thân thăng hoa. Không ít người cảm thấy Phương Bình trí tuệ vẫn là cao tuyệt. Cường giả tông sư cũng không phải thật sẽ không mèo khen mèo dài đuôi. Có vài thứ, mọi người không chỉ điểm ngươi, ngươi cũng không có cách nào. Có thể hiện tại, Phương Bình bỏ xuống đại lượng chỗ tốt, bọn họ hậu bối, giờ khắc này đều ở Phương Bình cụ hiện vật bên trong cướp đoạt chỗ tốt. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, chỗ tốt cầm, lúc này không nói điểm chân tài thật học đi ra, vậy thì xấu hổ rồi. Một đoàn tông sư, dồn dập bắt đầu bày mưu tính kế, đỉnh cao nhất cảnh Trương Đào cũng bắt đầu giúp đỡ thôi diễn. Những người khác còn đang bên trong tòa thành nhỏ đoạt bảo. Có thể hơn 100 tông sư, giờ khắc này đều là viết vẽ vẽ. Có người tại chỗ biểu thị chính mình thôi diễn. Bên người Bản Nháp đều viết một tấm lại một tấm. Thấy cảnh này, Ngô Khuê Sơn không nhịn được cười nhẹ nói. Tiểu tử này, quả nhiên chưa bao giờ chịu thiệt. Đổi thành thường ngày, nào có thể tụ tập nhiều như vậy tông sư? Nào có thể để nhiều như vậy tông sư giúp một mình ngươi thôi diễn chiến pháp? Phương Bình chính mình tuổi quá trẻ, kiến thức quá ít, hắn tự nghĩ ra thuộc về mình chiến pháp, khả năng không lớn, thật muốn như vậy, hắn chỉ có thể vẫn tiếp tục chính mình, tự bạo, lữ trình. Đây mới là hắn chiến lược mạnh mẽ cơ sở, có thể này không phải kế hoạch lâu dài, đợi được bát cửu phẩm sau, Phương Bình phải bị thiệt thòi. Hiện nay, ở đây nắm giữ chính mình bản nguyên đạo cường giả đều có không ít. Nắm giữ tự thân con đường võ đạo, cường giả như vậy, tập thể giúp đỡ bày mưu tính kế. Phương Bình có thể tránh khỏi vô số năm thời gian tới suy đoán chiến pháp. Chỉ là mấy chuôi thần binh, một ít năng nguyên thạch, tính là cái gì? Trương Đào nhân vật như thế, giúp người thôi diễn chiến pháp. Há lại là điểm ấy chỗ tốt có thể thu mua. Một bên, Trần Diệu Đình cũng là hài lòng cười nói. Xác thực là một người thông minh. Dù cho năm đó thôi diễn tinh thần tu luyện pháp, cũng không tụ tập quá nhiều người như vậy. Tiểu tử này, lần này xem như là kiếm lợi rồi. Năm đó vì thôi diễn tinh thần tu luyện pháp, Hoa Quốc cũng là có nhiều vị tông sư tham dự. Có thể khi đó, Hoa Quốc tông sư không nhiều, một nhóm người còn muốn tọa trấn địa quật, chân chính có thời gian, có tinh lực tới suy đoán công pháp cường giả, cũng là 30, 50 người, còn không sánh được hiện tại. Mà hiện tại, cũng không phải là vì thôi diễn loại công pháp kia, chỉ là cá nhân chiến pháp, tốc độ tiến triển cũng là cực nhanh. Phương Bình xác thực là chân chính người thông minh. Bỏ lợi nhỏ kiếm món hời lớn, trước cảm thấy Phương Bình ngốc, cảm thấy hắn phô trương lãng phí, hiện tại e sợ không ai sẽ như vậy nghĩ đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.